13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thứ 44 chương cùng mộng. Gần đây Kỷ Nhan tâm tình xác thực đã khá nhiều. Phàm là trường ánh mắt mọi người nhìn ra được nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lăng lão gia tử đến vì nàng cùng Lăng Hạo quan hệ cung cấp chuyển cơ. Mà nàng lại là Lăng lão gia tử duy nhất thừa nhận tôn tức. Nghĩ tới đây, Kỷ Nhan trong lòng liền thập phần thỏa mãn. Mặc dù Lăng Hạo thái độ như trước ái muội không rõ. Nhưng chỉ ít ngày ấy Lăng lão gia tử lên tiếng thời gian. Lăng Hạo chưa từng phản bác quá một câu. Bình thường Lăng Hạo mặc dù nhìn như lãnh khốc hoặc là không kềm chế được. Nhưng hắn theo trong khung lại là cái cực kỳ hiếu thuận người. Nhất là đối mặt ra ra hắn thời gian, Lăng lão gia tử nói một, Lăng Hạo tuyệt sẽ không nói hai. Dù sao Lăng Hạo là Lăng lão gia tử từ nhỏ nuôi lớn. Đây đối với tình cảm của hai người sâu, xa vượt xa quá bình thường tổ tôn, thậm chí khả năng vượt lên trước phụ tử. Kỷ Nhan đối hóa trang kính lý chính mình cười cười. Mặc dù đây là tối tiểu thừa thủ đoạn, nhưng không có gì có thể so sánh đem Lăng Hạo giữ ở bên người là trọng yếu hơn. Cho dù này phân yêu là đau khổ cầu xin cùng thủ đoạn hèn hạ đổi lấy. Nàng cũng không quan tâm ani nhất là đối thủ là nàng. Trần Bách Phúc, đồ thượng cạn hồng nhạt son môi. Đây là lần trước cùng Lăng lão gia tử đi dạo phố lúc. Lăng Hạo vì nàng mua, vì thế tối mấy ngày gần đây. Kỷ Nhan sở trà đều là này chi son môi. Trước đây chưa từng có thử qua. Không nghĩ tới loại này màu sắc nàng trà sẽ xinh đẹp như vậy. Thay một bộ trung quy trung củ màu trắng đồng hào bằng bạc trang. Kỷ Nhan liền đi ra cửa. Hôm nay lại là Lăng Hạo tới đón nàng. Đương nhiên, đây cũng là Lăng lão gia tử riêng phân phó. Lăng lão gia tử còn riêng tuyển một chỗ đẹp u tĩnh độc đống đưa cho Kỷ Nhan. Chuẩn bị chờ trang sửa xong sau để hai người này chuyển đi vào. Hơn nữa lão nhân gia ông ta trong một thời gian ngắn cũng sẽ không đi. Đem yên tâm sống ở chỗ này chờ đợi tăng tôn tử Giáng sinh. Nhìn trên xe đẹp trai Lăng Hạo, Kỷ Nhan nhịn không được mỉm cười một chút, đồng thời ở trong lòng đối với mình nói, dù cho không giữ được lòng của ngươi, có thể lưu lại người của ngươi cũng tốt, vừa vào tửu điếm đại môn. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan vừa lúc lại đánh lên Bách Phúc. Lăng Hạo nhìn khuôn mặt tiều tụy Bách Phúc, hít sâu một hơi, hắn dường như có lời gì muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Kỳ thực hắn hiện tại muốn nhất thấy chính là Bách Phúc. Không mong muốn nhất thấy, cũng đồng dạng là nàng, mà Bách Phúc cũng là ôm đồng dạng tâm tình, kỳ vọng gặp được hắn, nhưng lại sợ hãi gặp được hắn. Hai người nhìn nhau lúc, luôn luôn ôm giấu từng người tâm sự, đây đó giao thác nhưng lại tránh né trong ánh mắt, truyền lại lơ đãng tim đập cùng ái muội. Kỷ Nhan là một nữ nhân thông minh, nữ tính đặc hữu trực giác cũng nói cho nàng biết hiện tại cảnh đối với mình thập phần bất lợi. Nàng mỉm cười cùng Bách Phúc chào một tiếng, sau đó kéo lên Lăng Hạo ly khai. Tất cả, đơn giản là một mộng, bị Mâu Ly lần thứ hai phóng xuất ra chú hồn sau. Bách Phúc thân thể hư nhược rồi không ít, một ngày, nàng nặng nề ngủ hậu, làm một cổ quái mộng. Trong giấc mộng, Bách Phúc cư nhiên gặp Lăng Hạo, tại nơi cái không biết tên địa phương, chỉ có hai người bọn họ, ở đây không có phức tạp nhân sự quan hệ. Không có ồn ào náo động đoàn người, càng không có phồn hoa đô thị, có chỉ là thích ý cùng tường hòa. Hai người liền như vậy nắm tay, lẳng lặng đi về phía trước, đi qua tảng lớn nở rộ hoa dại bãi cỏ. Cùng trong lúc nhất thời lý, Lăng Hạo cũng làm cùng Bách Phúc như nhau mộng, đồng thời cùng nàng cùng nhau hưởng thụ khó có được yên tĩnh cùng vô pháp khống chế tâm động. Chính hắn cũng chưa bao giờ biết. Nguyên lai nắm tay cũng sẽ làm cho hắn như vậy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Mà loại cảm giác này, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được. Trở lại phòng làm việc, Lăng Hạo tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhớ tới vừa nhìn thấy Bách Phúc lúc tim đập nhanh như vậy. Chính hắn cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, thậm chí tràn đầy dấu chấm hỏi. Kia bất quá là giấc mộng mà thôi. huống chi lại không phát sinh cái gì, Lăng Hạo không ngừng dặn dò chính mình. Nhưng càng là ức chế chính mình không nghĩ nữa, liền ngày càng nghĩ đến lợi hại. Thế là, Lăng Hạo thẳng thắn phóng khởi kia thủ hắn gần đây duy nhất nghe ca. Của chúng ta kỷ niệm Money hơi bi thương trong tiếng ca. Lăng Hạo lại hồi tưởng lại trong mộng chỗ địa phương. Nó là như vậy quen thuộc, dường như chính mình đã từng đi qua nơi đó như nhau. Nhưng mà ký ức cứ như vậy bất đắc dĩ cắt đứt. Lăng Hạo cũng chỉ được buông tha tiếp tục hồi ức, vừa vặn, họp thời gian cũng tới. Bởi vì hồi lâu không lộ diện, hội nghị đương nhiên là không thiếu được. Ngồi ở chính giữa vị trí Lăng Hạo nghiêm túc lắng nghe các bộ môn quản lý đối với mình làm việc hồi báo. Kỳ thực lúc này trên người hắn luôn luôn một cỗ che giấu không được đứng đầu khí chất. Chỉ ít Kỷ Nhan lúc này là rời đuôi mù con ngươi. Kỷ Nhan từ dưới mà lên ngưỡng vọng Lăng Hạo, theo trong đáy lòng vì hắn tự hào. Mỗi lúc ấy nàng cũng cảm thấy Lăng Hạo làm cái gì đều là đáng giá. Nghe xong cái khác bộ môn quản lý hội báo sau, Lăng Hạo càng làm mặt chuyển hướng về phía Tô Vi Tín. Tô Tổng, của ngươi bộ môn thế nào? Gần đây vận tác còn bình thường sao? Có cái gì không khó khăn? À, ngươi kêu ta, Tô Vi Tín mặc danh kỳ diệu hỏi. Mọi người, bao gồm Lăng Hạo ở bên trong cũng không khỏi hơi bị sửng sốt. Này Tô Vi Tín không biết là thế nào làm, biết rõ hôm nay muốn họp, cư nhiên mặc nhăn nhăn quần áo trong đã tới rồi. Tóc cũng tượng một đống loạn cỏ tựa như, khiến cho chính mình thiếu chút nữa không có nhận ra hắn. Đây là vị kia bình thường trang điểm được ngăn nắp xinh đẹp. Ôn văn nhi nhã Tô Tổng sao? Lăng Hạo cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Tô Vi Tín kiên trì mà lễ phép nói. Ta đương nhiên là đang hỏi ngươi, Tô Tổng, phiền phức ngươi cũng không thể được đang họp lúc chuyên chú một điểm. Nga, không có vấn đề, kỳ thực ta có rất nhiều ý kiến. Tô Vi Tín trực tiếp đứng lên giảng đạo, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Rượu của chúng ta điếm thật sự là quá lãng phí. Rõ ràng là ban ngày, tửu điếm đại đường còn khai nhiều như vậy đèn. Của chúng ta điện phí có thể sánh bằng dân dụng điện phí quý thượng vài lần nha, đằng sau lược. Bỏ 5.000 tự, Tô Vi Tín thở hồng hộc kết thúc trường thiên diễn thuyết sau. Liền Kỷ Nhan đem thu hồi ánh mắt đầu hướng về phía Tô Vi Tín. Những người khác càng liền miệng đều nới rộng ra, vẻ mặt không thể tin tưởng. Trầm mặc một lúc lâu Lăng Hạo một bên âm thầm suy đoán Tô Vi Tín nói có hay không có khác nọ ý. Một bên mặt không thay đổi hỏi, Tô Tổng khi nào thì bắt đầu như thế quan tâm chi tiết vấn đề. Không phải ngươi nói, chúng ta là gia đình cấp tửu điếm, có tiền là tuyệt đối không thể tỉnh sao? Ta nói, Tô Vi Tín sửng sốt, dường như chính đang cố gắng hồi tưởng, bất quá đến cuối cùng hắn vẫn là nhớ không nổi cái gì đến. Chỉ phải vỗ bàn một cái, quát lớn, sự tình trước kia ta nghĩ không ra. Bất luận là ai đều tốt, sau này không thể còn như vậy, nếu không thì cũng bị thiên lôi đánh xuống. Tô Vi Tín lên tiếng thời gian, Lăng Hạo vẫn không dừng theo dõi hắn mặt, kỳ vọng có thể theo vẻ mặt của hắn lý tìm ra cái gì kẽ hở. Nhưng hiện tại Tô Vi Tín đến mức mặt đỏ bừng lại làm cho Lăng Hạo biết rất rõ. Người kia cũng không có nói dối. Bất quá muốn nói thiên lôi đánh xuống, có thể hay không quá khoa trương một điểm. Không đợi Lăng Hạo lên tiếng, Tô Vi Tín lại từ từ ngồi trở lại vị trí, vỗ về ngực lẩm bẩm, quá lãng phí, hết chương.